Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 394, Đãi Khách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này chỉ có Trần Bảo Âm làm được, luận ra mặt, Giang Diệu Vân là thúc ngựa không kịp nếm thử. Trần Bảo Âm đã xuống tay, từ cái đĩa cầm ra một con chim sẻ, nhị ca ta tự mình bắt, ai không tới thì không ăn. Được, Giang Diệu Vân nắm chặt khăn, do dự, buổi tụ hội lúc trước. Nàng ta đã nghe Trần Bảo Âm nói, chim sẻ chiên thơm bao nhiêu, từ nhỏ Giang Diệu Vân chưa ăn qua đồ, ăn xấu xí đơn giản như vậy, nhưng ngửi mùi thơm quá. Đang ở lúc nàng ta do dự, cửa viện lại bị gõ vang lên. Là Cố, ra sao? Đúng, đúng, Cố Thư Dung lập tức lên tiếng, đi ra nghênh, đón. Giang Diệu Vân cũng quay đầu, nhìn lại hướng cửa, ai tới, vậy, chẳng lẽ trừ nàng ta ra. Còn sẽ có người tới sao? Thì ra là xe ngựa của Giang tỷ tỷ, một vị thiếu nữ bộ dáng dịu dàng đi vào, nhìn thấy Giang Diệu Vân, dịu dàng cười. Giang Diệu Vân nhướng mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lý Kiều Nhi, Bảo Âm tỷ tỷ. Lý Kiều Nhi lại nhìn về phía Trần Bảo Âm, khẽ cúi đầu. Trần Bảo Âm cũng ngoài ý muốn, đứng dậy nói, Lý gia muội, muội, nàng và vị Lý Kiều Nhi này cũng không tính quen biết. Nói, chuyện qua, nhưng đã không có giao tình, cũng chưa từng kết. Bạn, Lý Kiều Nhi là người sẽ vì người, cũng không tranh chấp gì với người khác, chẳng sợ có người châm chọc nàng dối trá, giả mù sa. Mưa, nàng cũng chỉ là cúi đầu nhường nhịn, nói một câu. Tỷ tỷ, nói đúng, muội muội nói đúng, một chút tức giận cũng không, có, cũng không cãi nhau, tới, quý. Trần Bảo Âm mới vừa để chim sẻ chiên lại vào cái đĩa, tiếp đón Lý Kiều Nhi ngồi xuống, nói, ta đang nói lai lịch của những đồ này với Diệu Vân. À, Lý Kiều Nhi lộ ra vẻ tò mò, nhìn về phía trên bàn. Mấy con chim sẻ chiên, một đĩa cá nhỏ xếp chồng ngăn nắp, một đĩa hồng vàng trộn lẫn nửa quả dại, còn có mấy thứ điểm tâm, cũng thường thấy. Chim sẻ là nhị ca ta bắt, ta viết thư về, nói muốn mở tiệc chiêu đãi bạn tốt, nhị ca ta việc nhân đức không nhường ai, nhận. Công việc này, nàng dẫn đầu lấy một con chim sẻ ở trong tay, xé. Một chân xuống, dài hai đại thóc, mới bắt được những con này, đấy. Chim sẻ rất nhỏ, bọc bột rán, nổ thành màu vàng kim, nhìn. Rất giòn, thịt không nhiều lắm, nhưng ngửi đặc biệt thơm. Giang Diệu Vân nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ dẫy rùa. Ta một con. Nhưng Lý Kiều Nhi rất là tò mò, duỗi tay lấy ra. Một con, hai người đều ăn, chỉ còn lại có Giang Diệu Vân. Nàng ta rối rắm không thôi, hỏi Lý Kiều Nhi, thế nào? Lý Kiều Nhi cười nói, tỷ tỷ nếm thử chẳng phải sẽ biết sao? Hừ, làm như ta không dám. Giang Diệu Vân lấy hết can, đảm, bỏ qua thể diện, vươn tay. Thịt chim sẻ đều khác với thịt gà, thịt bồ câu, đặc biệt nhai rất ngon. Gia vị thả không nhiều lắm, chỉ có một chút muối ăn, càng làm cho chất thịt thơm nồng. Giang Diệu Vân ăn một con, như côn trùng thèm ăn bị gợi lên. Nhưng nàng ta cố nén, lấy khăn tay lau tay, nói. Cũng chỉ như vậy. Trần Bảo Âm liếc nhìn nàng ta một cái, Lý Kiều Nhi cũng liếc nhìn nàng ta một cái. Hai người chưa nói cái gì, tiếp tục ăn. Cá tiểu tô là đệ tử của ta vớt. Trần Bảo Âm tiếp tục giới thiệu. Ta chưa nói qua với các ngươi đi, ta ở trong thôn, làm tiên sinh cho một đám bọn nhỏ, dạy bọn họ vỡ lòng. Giang Diệu Vân và Lý Kiều Nhi đều sợ ngây người. Ngươi, làm tiên sinh, đương thời không phải không có nữ phu tử, nhưng gia tộc các, nàng xum xuê, con cháu đông đảo đều có tộc học, mời phu tử. Đều là người đọc sách đứng đắn, Trần Bảo Âm quen đánh giá là không học vấn không nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiệp. Lại có thể làm phu tử cho bọn nhỏ. Giang Diệu Vân bật thốt lên nói, người đừng dạy hư con cháu người ta. Trần Bảo Âm ăn xong một con chim sẻ chiên, lại duỗi tay về phía cá tiểu tô, nói, ta lại không nên thân, dạy người biết chữ còn có thể làm được. Cách chương.